Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, ân nhân cứu mạng. Chưa tiệc rượu đại sảnh thiết lập ở bảo an quản lý khu. Làm đường tu mấy người đi tới nơi này lúc, đã có gần 100 vị khách nhân ngồi vào vị trí. Theo nhân viên công tác đem mấy người dẫn tới ở giữa nhất sườn ở giữa cái bàn kia trước. Đã đợi đã lâu, Vương Học Cương lập tức đứng dậy. Cười nói, Đường lão bản, Trương tiểu thư, hai vị mời ngồi. Trương Hinh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhưng đường tu nhưng không có lập tức nhập tòa. Tiến nhập cái này chưa tiệc rượu đại sảnh bắt đầu. Hắn liền mơ hồ ngửi được một cỗ như có như không hương vị. Mùi thơm này có chút quen thuộc. Lại nhất thời hồi lâu nghĩ không ra từng ở nơi nào ngửi qua. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện gần 100 vị khách nhân chuyện trò vui vẻ. Không ít người còn hướng lấy hắn vị trí xem ra. Chân mày không tự chủ được nhăn lại. Hắn không có phát hiện mùi thơm khởi nguồn. Nhưng hắn tâm lý lại mơ hồ có chút cảnh giác. Thì dường như giác quan thứ 6 quấy phá. Làm cho hắn trong chỗ u minh cảm thấy gặp nguy hiểm tới gần. Đường lão bản, làm sao vậy? Vương Học Cương kinh ngạc nhìn chung quanh một lần. Sau đó mới dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía đường tu. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi ngồi xuống, lắc đầu nói rằng, không có gì, chỉ là ngửi được điểm mùi vị quen thuộc. Vương Học Cương thấy buồn cười, nhập tọa phía sau nói rằng, nếu đường lão bản cảm thấy ta chỗ này mùi vị quen thuộc, đã nói lên ngươi cảm thấy nơi đây thân thiết. Nếu như không ngại, ta đây Kim Tôn Đế La khu biệt thự dự lưu mấy đống biệt thự, đường lão bản có thể chọn một chỗ làm ngươi nơi ở, xem như là cảm tạ ngươi qua đây tham gia lễ vật. Đường tu lắc đầu nói rằng, đa tạ Vương lão bản hảo ý, ta ở chỗ này không lâu sau, cho dù có biệt thự cũng không còn thời giờ gì ở lại. Hay là thôi đi, Vương Học Cương mỉm cười gật đầu. Không có nói nữa cái đề tài này. Sau đó, ngồi ở đường tu bên người Trương Hinh Nguyệt được thỉnh mời đến lâm thời xây dựng trước sân khấu. Vì mọi người hát 3 bài hát, tiếng hát của nàng rất mỹ diệu. Mặc dù hát kỹ năng cùng tỷ tỷ Trương Hinh Nhã so với hơi có chênh lệch. Nhưng ở chàng không có gì đại âm nhạc ra, tự nhiên cũng không phân biệt ra được tới. Biểu diễn kết thúc, theo mặt khác trợ trận ca sĩ gặt hái, Trương Hinh Nguyệt trở lại đường tu ngồi xuống bên người. Nàng ấy đôi sáng sủa trong con ngươi mang theo vài phần vẻ kinh dị. Thừa dịp người ngồi chung bàn cũng không có chú ý dưới tình huống, thấp giọng hỏi, đường tu, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta làm sao phát hiện ngươi tới đến nơi đây về sau? Cũng có chút mất hồn mất vía. Đường tu cau mày hỏi, ngươi có hay không ngửi được một cỗ đặc thù hương vị? Hương vị, Trương Hinh Nguyệt nói rằng, mới vừa ngươi cùng Vương lão bản cũng nói nghe thấy được quen thuộc hương vị. Ta có thể cũng không có ngửi được cái gì hương vị a. Hiện tại mới vừa đem rau trộn đưa tới. Có lẽ là người khứu giác nhạy cảm, từ trong rau trộn ngửi được a. Đường tu lắc đầu nói rằng, tuyệt đối không phải, mới vừa chúng ta tiến nhập chưa tiệc rượu đại sảnh thời điểm. Nơi đây thì có vẻ này hương vị, mùi thơm này bên trong, có rất nặng dược liệu mùi vị. Quá khứ, mặc dù là ngửi được dày vò tốt thuốc nước, đều có thể từ bên trong phân biệt ra được thuốc nước bên trong sử dụng dược liệu. Nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, ta lại không phân biệt được là dược liệu gì, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Trương Hinh Nguyệt kinh ngạc nói, kỳ quái như thế. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, đáy lòng cảnh giác càng thêm mãnh liệt. Sau một hồi trầm mặc, ứng phó quá người ngồi chung bàn mời rượu, đang ở hắn chuẩn bị tìm cái cớ chung quanh đi dạo một chút thời khắc, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhãn thần trong nháy mắt hướng phía thiên thính cửa phòng nhìn lại. Nơi đó đang có hơn 10 vị nhân viên công tác bưng cách thủy đồ ăn đưa tới. theo tới gần của bọn họ, mùi vị càng ngày càng mạnh, thậm chí không cần hô hấp, mùi vị đó liền hướng trong lỗ mũi chui. Ngươi nghe thấy được a? Đường Tu quay đầu nhìn về phía Trương Hinh Nguyệt, thấp nói rằng. Trương Hinh Nguyệt mê mang nhìn Đường Tu nói rằng, ngửi được cái gì? Ngươi nói cái loại này quen thuộc mùi. Không có a, ta tại sao không có ngửi được? Đường Tu biến sắc, theo thân thể chợt đứng lên, rất nhanh che ở trước mặt nhất vị kia đưa đồ ăn nhân viên công tác trước mặt. Ở toàn bộ không nói gì đại sảnh gần trăm vị khách nhân trong con mắt kinh ngạc. Đường Tu trầm nói rằng, ta có thể không thể nếm trước một khẩu cái này cách thủy đồ ăn. A, công việc kia nhân viên biết Đường Tu thân phận, nhưng làm sao đều không nghĩ đến. Đại danh đỉnh đỉnh thần y Đường Tu, vậy mà lại đưa ra loại này cổ quái yêu cầu. Vương Học Cương không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn bước ra đi tới Đường Tu bên người, dò hỏi, Đường lão bản, ngươi làm sao vậy? Đường Tu nói rằng, ta muốn trước nếm một chút cái này cách thủy đồ ăn. Vương Học Cương giờ khóc giờ cười nói rằng, Đường lão bản, coi như ngươi đói bụng, cũng không trở thành cấp bách cái này một hồi a. Nếu như ngươi thích cái này cách thủy đồ ăn, sau đó ta khiến người ta nhiều tiễn mấy nồi qua đây. Đường Tu lắc đầu, thuận tay xốc lên sawawa cái, làm khói trắng từ sawa bên trong nhô ra về sau. Đường Tu đáy lòng chấn động, trong nháy mắt nghe thấy ra mấy loại dược liệu mùi vị. Hắc thiền mầm móng, hủ thi cỏ, hạt quả, chấm ngoặc kép. Trong giây lát, Đường Tu sắc mặt thốt nhiên đại biến, hoảng sợ quát lên, cái này cách thủy trong thức ăn có độc. Cái gì? Toàn bộ chưa tiệc rượu trong đại sảnh tất cả mọi người toát ra thần sắc khiếp sợ, dồn dập từ chỗ ngồi đứng lên. Mà Vương Học Cương nghe được Đường Tu, trên mặt hiện ra khó tin thần sắc, cấp bách vội vàng nói rằng, Đường lão bản, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi a. Cái này cách thủy trong thức ăn làm sao lại có độc đâu. Ngày hôm nay hết thảy đầu bếp đều là ta từ thị trấn số tiền lớn mời qua tới. Bọn họ không cần thiết hạ độc hại nhân a. Trương Hinh Nguyệt rất nhanh chạy đến Đường Tu bên người, nói rằng, Đường Tu, ngươi ngàn vạn lần sao sao chưa nói lung tung. Thật có thể phán định cái này cách thủy trong thức ăn có độc sao? Đúng vậy, loại sự tình này Đường đại ca ngươi cũng không thể nói đùa. Vương Thao cũng mau tốc độ chạy tới nói rằng, Đường Tu đáy mắt nổ bắn ra một đoàn sát cơ, lãnh khốc nói rằng, phía trước ta rảo bước tiến lên chưa tiệc rượu đại sảnh thời điểm, liền mơ hồ ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc. Lúc đầu ta còn không xác định mùi này đến từ nơi nào. Hiện tại ta rốt cục hiểu rõ, mùi này liền tới từ trước mắt cách thủy trong thức ăn. Hắc thiền mầm móng, sinh trưởng ở âm hàn chi địa một loại có rất mạnh kịch độc đồ đạc. Chỉ là một viên hắc thiền mầm móng là có thể độc chết một đầu cá voi. Hủ thi cỏ, sinh trưởng ở thi thể thối giữa ở trên một chồng trọt vật. Hơn nữa sinh trưởng bộ vị là từ thi thể thối giữa bên trong trong tim dài ra. Muốn lệnh, khiến loại này hủ thi cỏ khỏe mạnh trưởng thành, cách mỗi 7 ngày liền cần dùng tiên huyết đúc, đồng thời muốn đúc 7-7-49 lần. Hạt quả, một loại có chứa kịch độc quả thực, chuyển màu xám đen, cùng hạt tử ngoại hình có chút tương tự. Loại trái cây này sinh trưởng địa phương cực kỳ hà khắc, chỉ có ở cực hàn chi địa mới có. Đường Tu nói đến đây, nắm tay nắm chặt đứng lên, ước chừng trầm mặc hơn 10 giây, mới, chỉ có, tiếp tục nói rằng, cái này ba loại có thể làm dược liệu bỏ thuốc vật kịch độc, đủ để độc chết 100.000 người. Nhưng cái này cách thủy trong thức ăn trừ cái này ba loại vật kịch độc bên ngoài, hẳn là còn hỗn tạp hơn 10 chủng có bôi kịch độc dược liệu. Bất quá, kinh khủng nhất cũng không phải là những thứ này, mà là giao long tâm đầu huyết. Vương Thao bất khả tư nghị nói rằng, Đường đại ca, ngươi nói cũng quá thần hồ a. Trước không nói những cái kia ta chưa từng nghe nói vật kịch độc. Chỉ là cái này giao long tâm đầu huyết, tựu không khả năng tồn tại a. Cái này trên thế giới, ở đâu có cái gì giao long? Đường Tu đạm mạc nhìn hắn một cái, nói rằng, ngươi chưa thấy qua, chưa từng nghe qua, không có nghĩa là giao long không tồn tại. Ta từng tại một bản cổ xưa trong sách thuốc thấy qua loại này độc dược giới thiệu. Cũng biết tên của hắn, say long tán, ta có thể nói cho các ngươi biết, dù cho một giọt say long tán dược tề xảm vào một chén nước bên trong. Sau đó ở phân biệt ngã vào cái này hơn 10 sa hoa cách thủy đồ ăn bên trong, là có thể đem chúng ta tất cả mọi người tại chỗ độc chết. Xôn xao, chấm ngoặc kép, toàn bộ chưa tiệc rượu đại sảnh mọi người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu xí. Không ít người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hơn 10 vị nhân viên công tác bưng sa hoa, thì dường như thấy được kinh khủng rắn rết. Đường Tu trầm nói rằng, đi tìm một con động vật qua đây, bất kể là miêu, cẩu, kê, áp, dê đều có thể, nhanh lên một chút. Tốt, một vị nhân viên công tác nghe vậy, lập tức vội vã chạy ra ngoài, không nhiều lắm biết công phu, hắn liền mang theo một con gà sống, còn có một đầu sống dê. Đường Tu phân phó nói, thịnh một muôi cách thủy trong thức ăn đồ ăn nồi canh vào chúng nó trong miệng. Tốt, vài tên nhân viên công tác rất nhanh đụng lên đến, phân biệt đem một muôi đồ ăn nồi canh vào con gà kia cùng con kia dê trong miệng. Sau đó, dựa theo Đường Tu phân phó buông ra chúng nó. 2 phút phía sau, Vương Thao mang theo mê hoặc thần sắc, nhìn kê, dê vô cùng kinh ngạc nói rằng, không có việc gì à. Vương Học Cương cũng vội vàng hỏi, Đường lão bản, ngài là dùng chúng nó tới thử độc à? Không thành vấn đề à? Đường Tu không nói gì, cặp mắt kia nhìn chằm chằm trên mặt đất gà và dê. Theo nửa phút lần nữa đi qua, rốt cục cái kia ý đồ né ra kê bỗng nhiên ngã xuống đất. Cái gì? Trong miệng nó có máu chảy ra, còn có ánh mắt của nó. Làm sao trở nên đỏ bừng a? Bên người có người kinh hãi kêu to. Trong nháy mắt, tất cả mọi người toàn thân băng lãnh, phảng phất mang theo khuôn mặt sợ hãi nhìn co quắp vài cái liền chết đi con gà kia. Đường Tu chứng kiến con gà kia tình huống, liền đem ánh mắt rơi vào con kia dê trên người. Theo 1 phút đồng hồ thời gian trôi qua, con kia dê cũng từ từ ngã xuống đất. Sau đó đang co quắp chung chết đi, toàn bộ, chết hết, nếu như nói con gà kia bị độc chết, mọi người ở đây tâm lý đã tràn đầy sợ hãi, như vậy theo con này dê bị độc chết, tất cả mọi người không đành lòng không được dùng mình một cái. Theo bản năng muốn chạy ra nơi đây, Vương Học Cương trái tim kia như rơi vào hầm băng, trên mặt hắn mang theo thần sắc mê mang, thì thào nói rằng, là ai ấy cách thủy trong thức ăn hạ độc? Là ai như thế lòng dạ ác độc, lại muốn đem chúng ta tất cả mọi người tại chỗ đều độc chết? Đường Tu cau mày nói rằng, Vương lão bản, ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào? Vương Học Cương há miệng, nhưng không biết làm như thế nào trả lời. Hắn sinh ý làm lớn như vậy, coi như gần nhất không có đắc tội người nào, quá khứ chỉ sợ cũng đắc tội không ít người a. Làm ăn, nhất là đem sinh ý làm được lớn như vậy, sao có thể một vài người đều không đắc tội? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, báo cảnh sát a, loại chuyện như vậy quá nghiêm trọng, nếu như tìm không được hạ độc hung phạm, sợ rằng mọi người cũng không có cái gì khẩu vị ăn nữa cơm. Vương Học Cương trong ánh mắt toát ra cảm kích thần sắc, nhìn Đường Tu nói rằng, Đường lão bản, ta lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, ngày hôm nay nhờ có ngươi ở nơi này, bằng không chúng ta mọi người chấm ngoặc kép. Lời của hắn chưa nói xong, nhưng toàn bộ chưa tiệc rượu đại sảnh người tâm lý tuy nhiên cũng tựa như gương sáng. Nếu như không phải có đường tu ở chỗ này, bọn họ hôm nay sợ rằng tất cả đều cũng bị độc chết ở chỗ này. Hắn là mọi người ân nhân cứu mạng a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.